thực lực của phân thân vẫn yếu hơn nhiều so với bản thể. Nói cách khác, tu vi thật sự của tên thích khách này không đơn giản như bề ngoài. Gì, hóa ra chỉ là một phân thân, đúng là nhàm chán. Thấy vậy, đám người vây xem chẳng cảm thấy thú vị tí nào. Bọn họ chỉ nhìn qua Lâm Lăng thêm vài lần rồi qua trở lại bàn ăn. Ở những nơi công cộng bên ngoài hòn đảo nhỏ, mấy chuyện đánh nhau như thế này cũng chẳng có gì lạ.